Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 616, chiến tranh bạo phát. 2. Giết. Dâu trắng cùng Aokiji hai người nhất thủ nhất công, triệt để kéo vang lên cái này chàng chiến tranh mở màn. Theo gào thét mà đến sóng biển bị đóng băng, người của song phương mã đều tự tìm lên chính mình chỗ đã thấy đối thủ. Giữa hai bên vọt tới, mà cùng lúc đó, khoảng cách Marineford cách đó không xa trên mặt biển, một cái đại hình thuyền hải tặc cũng đang nhanh chóng hướng tổng bộ hải quân chạy tới. Cái này thủ đại hình thuyền hải tặc chính là Valos Mộng Tưởng Hào. Valos đứng ở đầu thuyền nhìn Marineford hải ngạn phụ cận trong nháy mắt đông ngoài khơi. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một tay huy động, trong nháy mắt thu hồi Mộng Tưởng Hào. Hóa thành một con cả người tản ra nóng rực hơi thở Tam Túc Ô. Nhanh chóng hướng bên bờ biển chạy băng băng đi. Hắn có thể sẽ không quên trước đây bị Thiên Long Nhân bức cách biển quân lúc bộ dáng chật vật. Thu sổ sách thời điểm đến rồi. Oa tương đương, một tiếng quạ kêu triệt để bao trùm ở Marineford hải ngạn trên quảng trường tiếng kêu. Nóng rực khí tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ sân rộng. Băng cùng hỏa va chạm. Vừa rồi Aokiji đóng băng ngoài khơi nhanh chóng tan rã. Từng cái đạp ở trên mặt băng hải quân sĩ binh cùng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên nhất thời lọt vào trong biển, huyễn thú quả thực năng lực giả. Valos hóa thành Tam Túc Ô đến trong nháy mắt. Sengoku sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vì đối phó dâu trắng hải quân đã trả giá quá nhiều. Hắn không phải hy vọng vào thời khắc này xuất hiện biến số. Hắn có thể không phải tin tưởng lúc này dám đến Marineford là một đơn giản nhân vật, mà bên kia, dâu trắng đoàn hải tặc trong mắt mọi người đều để lộ ra từng tia hưng phấn. Trước tới cứu viện A mặc dù là mọi người tự phát nguyện ý, nhưng dù nói thế nào bọn họ cũng không muốn dâu trắng gặp chuyện không may. Người khác không biết, bọn họ không phải có thể không biết, dâu trắng lúc này đã sắp muốn đến dầu hết đèn tắt thời khắc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái không rõ thân phận trái ác quỷ hệ thú vật năng lực giả. Cái này có thể gia tăng thật lớn cứu viện A cơ hội. Giảm bớt thật nhiều dâu trắng xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ. Lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Đang tại mọi người nghi hoặc cái này huyễn thú quả thực năng lực giả rốt. Cuộc là người nào thời điểm. Dừng lại ở trên quảng trường trống không Tam Túc Ô bỗng nhiên tiêu thất. Valos thân ảnh nhanh chóng thay thế. Hắn nhìn Sengoku, gặp đám người híp mắt mở miệng nói. Sengoku thấy là Valos không khỏi trước thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tâm lần nữa nói lên. Đánh giá Valos, mở miệng nói. Ngươi không nên tới, ta vẫn phải tới. Ngươi nên biết ta tới nơi này là làm gì. Nói chuyện đồng thời Valos trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Con mắt không tự chủ được chuyển tới Sengoku sau lưng trong lầu các. Valos biết giờ phút này bên trong đang ngồi chính là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất. Ngũ lão tinh, Valos muốn đạt tới mục đích của chính mình. Tiêu diệt Thiên Long Nhân. Đầu tiên là muốn trước diệt hết cho Thiên Long Nhân che chở ngũ lão tinh. Nếu như không tiêu diệt ngũ lão tinh, còn lại hết thảy đều là nói suông. Sengoku nghe nói Valos lời nói, không khỏi thở dài mở miệng nói, ngươi biết ngươi làm như vậy có cái gì hậu quả sao? Hậu quả, Valos cười lạnh tiếng, theo sau kế tục nói, ta không biết có cái gì hậu quả, ta cũng không muốn biết, ta chỉ biết chính là Thiên Long Nhân chết chưa hết tội. Chỉ là cá biệt, ngươi đừng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, Sengoku lắc đầu. Hắn biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Tục ngữ nói không có ở đây. Không phải mưu kỳ chính. Hắn cũng biết Thiên Long Nhân tất cả đều là hình dáng gì. Nhưng vậy có biện pháp gì? Dù sao Thiên Long Nhân phía sau có thế giới chính phủ chống đỡ. Mà hải quân vẻn vẹn chỉ là thế giới chính phủ bên trong một cái bộ môn mà thôi. Valos cười nhạt. Đối với Sengoku lời nói hắn không dám gật bừa. Hải quân hắn lại không thể không đợi quá. Trong này từng đạo người khác không biết. Không có nghĩa là hắn lại không biết. Dù sao đã cũng là làm qua đại tướng nhân vật. Không để ý tới nữa, Sengoku. Valos tiến lên một bước. Thoáng cung kính đối với Kizaru. Aokiji đứng chung một chỗ, Akainu mở miệng nói. Lão sư, Akainu khẽ thở dài một cái. Khoát khoát tay, mở miệng nói. Người xác định, ân. Akainu nghiêm túc liếc nhìn Valos. Khuôn mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Tuy là Valos thành tựu bây giờ khác hắn cực kỳ vui mừng. Hắn cũng không muốn đi cùng đệ tử của mình giao thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là hải quân đại tướng. Giữ gìn thế giới chính phủ là của hắn bản chức công tác. Hơn nữa Akainu cho tới nay đều là lấy quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, làm lý niệm sinh tồn. Qua nhiều năm như vậy đã thâm nhập xương của hắn tủy. Lần trước ở quần đảo Sabaody buông tha Valos đã vì bối liễu nguyên tắc của hắn. Lúc này ở trước mắt bao người. Coi như hắn nhớ xả nước cũng muốn cân nhắc một chút. Tuy nghĩ thế, Akainu con mắt hơi híp dưới. Sau đó mặt lạnh mở miệng nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút trong khoảng thời gian này rốt cuộc có bao nhiêu tiến. Bộ, cầu gặm hồng liên, Guren, dứt lời. Akainu cánh tay trực tiếp nham tương biến hóa. Ngay lập tức vọt đến Valos trước người. Lấy dung nham biến hóa cánh tay biến thành khuyển hình bỗng nhiên hướng Valos ngực thang đánh. Tới. Tekkai. Theo Akainu nắm đấm hạ xuống. Một tiếng trầm muộn thanh âm ở Valos ngực thang vang lên. Lấy hắn hôm nay thịt thể cường độ thi triển hải quân lục thức không từ mà biệt. Tối thiểu Akainu loại này công kích không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Nhìn Akainu hóa thành hình chó cánh tay. Valos động cũng không động. Chân chân thực thực ngạnh kháng một quyền này. Đá ngang. Lui tới không trở về phi lễ cũng. Tuy là Akainu đối với Valos có giáo dục tri ân. Nhưng hiện tại nhưng là đối địch lập trường. Valos mặc dù không còn như giết Akainu. Nhưng cũng sẽ không đánh không hoàn thủ. Cái này không phải Valos tính cách. Chỉ thấy Valos đính khai Akainu gác ở hắn ngực thang bên trên nắm đấm. Thân thể khẽ nghiêng, đùi phải bỗng nhiên nâng lên. Ở Akainu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Từ trên hướng xuống, trực tiếp quất vào Akainu hông gian. Akainu thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Người quả nhiên so với quần đảo Sabaody mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Valos đối với Akainu vẫn là không có dùng tới bao nhiêu độ mạnh yếu. Akainu bay ngược mấy thước ổn định thân hình. Có chút khó tin mở miệng nói. Ở quần đảo Sabaody thời điểm Valos thực lực căn bản không như hắn. Không ngờ tới ngắn ngủi mấy tháng tìm không thấy Valos biến hóa cư nhiên sẽ lớn như vậy. Đừng xem vừa rồi vẻn vẹn chỉ là mỗi người giao thủ nhất chiêu. Trong lúc này chênh lệch hai người đều tâm chi rõ ràng. Lão sư quá khen, Valos không thèm để ý chút nào nói rằng, lấy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực. Chính là người ở chỗ này tất cả đều cùng tiến lên cũng không đủ Valos một kích. Nói không khoa trương chút nào. Valos nếu có thể vận dụng thần lực, dù cho phát sinh cái thật đơn giản năng lượng đạn, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ hải tặc thế giới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.